lập tức cũng không lên tiếng trả lời. Sau khi tự ý hướng hai người gật đầu, đang muốn cất bước rời đi mau, tự nhiên lại bị hai cánh tay vươn ra ngăn lại. Biểu tiểu thư, cặp mắt tròn đầy vẻ nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu, đã muốn đem cho biểu ca, ta giúp ngươi mang đi. Hoa Thải Dung kiêu căng nói, bàn tay muốn giật lấy cái khay thức ăn. Nàng ta trong lòng ngưỡng mộ biểu ca rất nhiều năm, đang lo tìm không thấy lý do tiếp cận hắn. Hôm nay cái này không phải là cơ hội tốt sao? Không được, vừa đưa ra ý định xong, thì Phúc nhanh chóng tránh né cưỡng đoạt của nàng ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn khờ khạo nghiêm túc từ chối. Ngươi nói cái gì, không nghĩ tới nàng dám không theo như thế. Mặt Hoa Thải Dung nhất thời biến sắc, lớn tiếng mắng, chỉ là tiện tì nhỏ nhoi. Dám không nghe lời, ngươi không sợ ta đi mách với Di Nương, đuổi ngươi đi sao? Thì Phúc không có không nghe lời, chăm chú bảo vệ cái khay thức ăn. Thì Phúc bướng bỉnh nói, thì Phúc nghe lời thiếu gia muốn Hỷ Phúc đưa canh ngọt. Cho nên Hỷ Phúc tự mình đưa, không thể giao cho người khác. Nàng mặc dù không thông minh cũng không lanh lợi, nhưng hầu hạ thiếu gia đã lâu. Hiểu được một trong số nhiều tật xấu của thiếu gia đó chính là chỉ cần thiếu gia ở sân nhà dùng cơm một mình. Tất cả cơm điểm tâm đều chỉ có thể là nàng tự mình bưng tới. Tuyệt đối không thể mượn tay người ngoài khác, nếu không thiếu gia một ngụm cũng sẽ không ăn. Khá lắm nô tỳ xảo quyệt. Dám cãi lại, nếu ta không dạy dỗ ngươi, ngươi tiểu tiện tì này còn chưa rõ ai là chủ tử. Đã sớm không quen nhìn nàng được biểu ca cưng chiều, Hoa Thải Dung thừa cơ làm khó dễ, bàn tay mềm mại giơ lên muốn thưởng cho nàng một cái bạt tai. Biểu lộ thật hết sức uy phong, lại thình lình bị một tiếng cười lạnh quen thuộc cất lên làm cho ngừng lại. Cái gì dạy dỗ với không dạy dỗ hả? Nhưng đừng là nha hoàn ngu ngốc của ta chọc giận biểu muội mới đúng. Bỗng dưng, diễn ra tranh chấp chủ nhân. Thiếu gia văn phủ đích thực văn thiếu thu tác phong tao nhã phe phẩy cái quạt ở phía sau xông ra. Khuôn mặt thanh nhã đẹp trai tràn ngập nhàn nhã vui vẻ. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Huống chi chủ nhân này là người mà mình đem lòng ngưỡng mộ. Hoa Thải Dung trong nháy mắt nghe tiếng. Bàn tay mềm mại đang giơ lên lập tức thu trở về. Nhanh chóng chuyển từ tức giận sang mỉm cười chào đón. Biểu ca, sao anh lại tới đây? Giọng nói hờn dỗi vừa mềm mỏng vừa dễ thương. Dáng điệu động lòng người. Thế mà mới vừa rồi còn như hung thần giết người. Đến xem nha hoàn ngốc kia của ta chọc giận biểu muội chỗ nào. Ta lại dạy dỗ nó một chút, để cho biểu muội hết giận. Phảng phất như chưa từng nhìn thấy nàng thay đổi sắc mặt. Văn Thiếu Thu mỉm nụ cười thật đẹp, phong thái mê người đến cực điểm, không hổ với phong xưng là một trong hai đại công tử của kinh thành. Thấy biểu ca về phe mình, Hoa Thải Dung vui mừng nở nụ cười rạng rỡ, cũng không quên thừa cơ cáo trạng. Biểu ca, nô tài hạ lưu Hỷ Phúc này thật không biết tốt xấu. Dám cãi lại không cho em giúp anh đưa canh ngọt đó. Đã bị chê trách rồi, thì Phúc nóng nảy cố chấp, đang muốn mở mồm giải thích, lại nghe binh một tiếng nhỏ, còn chưa kịp phản ứng lại, cái trán lập tức truyền đến một trận hơi đau, thì ra đúng là bị thiếu gia nhà mình lấy cây quạt gõ cái trán. Dám chọc giận biểu tiểu thư, thật là không có phép tắc mà, còn không trở về chịu phạt, đôi mắt đào hoa, mắt long lanh như có nước. Sâu thẳm trong suốt, lúc không cười mà ánh mắt vẫn như cười gọi là mắt đào hoa. Xinh đẹp liếc xéo hơi cong lên, Văn Thiếu Thu môi mỏng tao nhã giống như giận mà không phải giận tuôn ra lời dạy dỗ. Ngay cả cảm thấy trong lòng có chút uất ức, nhưng từ trước đến nay vâng theo lời thiếu gia cho dù trái Hỷ Phúc cũng không gân cổ lên cãi lại một tiếng. Ngoan ngoãn cầm khay thức ăn đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cuối hành lang gấp khúc. Mắt thấy bóng dáng nàng rời đi, con mắt Văn Thiếu Thu tựa hồ ẩn hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Nhưng ngay lập tức biến mất trong giây lát, đợi lần nữa đối mặt hai huynh muội Hoa gia, hắn lại như ngày thường nở nụ cười tao nhã như vậy. Biểu ca, anh cứ để cho tiện tì kia đi như vậy sao? Hoa Văn An hồi lâu không có mở miệng rốt cục đã lên tiếng. Cũng tưởng mình là chủ tử văn phủ nói ra lời quá đáng.

cách chương.